thần gật đầu, nói, ta sẽ chú ý. Ngô Tinh nói, thuần dương đan phương vị tất đã là phương pháp duy nhất giải trừ huyền âm tuyệt mạch. Lấy được thuần dương đan phương cũng không nhất định giải trừ huyền âm tuyệt mạch thành công. Tuy rằng huyền âm hàn khí và cực băng hàn khí tương tự, nhưng ta cảm giác càng thêm bá đạo. Tuy rằng thuần dương đan phương có thể giải trừ cực băng hàn khí, thế nhưng giải trừ huyền âm hàn khí được hay không còn là vấn đề không chắc chắn. Vì vậy có thể lấy được tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không thể cũng không nên quá mức mạo hiểm. Năm nay lão đệ mới 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyển cảnh. Cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng là thiên tài nhất đẳng. Từ vạn năm trở lại đây càng không người nào so sánh được. Nếu như lão đệ xảy ra vấn đề đối với tu chân giới quả thực là tổn thất lớn. Nếu lão đệ có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai có thể sẽ cầm đầu tu chân giới, dẫn bước tu chân giới trở về cảnh tượng phồn vinh thời thượng cổ. Mông Tiên Âm và Long Vô Hối nhìn cổ thần, đều gật đầu, tựa hồ rất đồng tình với lời nói của Ngô Tinh. Ngô Tinh còn muốn tiếp tục nói, đột nhiên biến sắc. Không tốt, đại địch kia của ta lại tới nữa rồi. Mông Tiên Âm, cổ thần và Long Vô Hối đồng thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy bốn phía vạn dặm không mây, trời xanh vàng bạc, nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Một lúc sau Long Vô Hối đột nhiên chuyển đầu, ánh mắt nhìn về phía đông nam, cổ thần và Mông Tiên Âm theo ánh mắt Long Vô Hối nhìn qua. Không gian nguyên bản bình tĩnh không chút gợn sóng tựa hồ nổi lên một cơn gió nhẹ, trên bầu trời cũng dần dần gió nổi mây phun. Trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện một bóng người thật lớn, người này đứng giữa không trung, bao trùm đại địa, nhìn bốn người cổ thần, Ngô Tinh, Mông Tiên Âm, Long Vô Hối. Nhân ảnh này ngoại trừ dùng thật lớn để hình dung cũng chỉ có thể sử dụng thật lớn, tuy rằng đứng giữa hư không, thế nhưng một chân tương đương với một ngọn núi nghìn trượng, đường kính hơn trăm trượng, hai chân tương đương với hai ngọn núi lớn nghìn trượng, thân thể đạt tới mấy trăm trượng, hai cánh tay cũng lớn mấy chục trượng, dài gần nghìn trượng, một cái đầu đã lớn trăm trượng. Vô số mây trắng thổi qua xung quanh người này, khuôn mặt bị mây trắng che phủ, không nhìn thấy rõ ràng. Mông Tiên Âm và cổ thần nhìn người to lớn này, cái miệng mở lớn, tưởng tượng một người khổng lồ chiêu cao hơn 2.000 trượng, điều này cũng quá kinh khủng đi. Cổ thần đầu tiên là bị thân thể to lớn của người này chấn động, sau đó mới chú ý tới y phục của người này, mặc một kiện áo choàng màu vàng, trên áo có thêu 9 đầu kim long, mỗi một đầu kim long dài chừng 1.000 trượng. Cái miệng nhất tề hướng lên đỉnh đầu người to lớn. Cửu Long Củng Châu, đầu người to lớn chính là hạt châu Cửu Long bảo vệ xung quanh. Họa đồ trên y phục này so với địa hình Cửu Long Củng Châu tại dãy núi Cửu Long rất giống nhau. Ngay cả một kiện y phục cũng có đồ án Cửu Long Củng Châu. Thân phận của người này quả nhiên đáng sợ. Đầu người to lớn đội ngọc quan màu vàng, thắt lưng đeo ngọc đái, chân đi long hoa. Đứng giữa hư không giống như một ngọn núi vạn trượng đè xuống, khí thế bức người. Ánh mắt của người to lớn giống như hình thành thực chất, quan sát thân thể cổ thần và Mông Tiên Âm, quát lớn. Hai người các ngươi là tu sĩ nhân tộc chúng ta, vì sao lại đi chung với yêu nghiệt? Thanh âm vang vọng thiên địa, chỉ là thanh âm rơi vào trong tai cổ thần và Mông Tiên Âm đã có một loại áp lực to lớn, khiến hai người nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái. Cơ Nghiêu, ngươi khác giao lưu bằng hữu nào là chuyện của người ta? Ngươi thực sự cho rằng bàn tay che trời, quản người trong thiên hạ hay sao? Thanh âm của Ngô Tinh vang lên, hừ lặng một tiếng. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, đối chiến Thánh Hoàng cổ thần và Mông Tiên Âm nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Người to lớn hơn 2.000 trượng này dĩ nhiên là thủ lĩnh cao nhất nhân tộc, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, trách không được. Cổ thần bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Ngô Tinh không nói cho hắn đại địch là ai, nói cho hắn biết cũng vô ích, ngược lại có chút khó xử. Nguyên lai đại địch của Ngô Tinh dĩ nhiên chính là Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, một trong hai đại siêu cấp cường giả độ hư cảnh nhân tộc, là thủ lĩnh toàn bộ nhân tộc, tồn tại cao nhất. Cũng chỉ có Thánh Hoàng mới có thể khiến Ngô Tinh coi như đại địch. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chính là siêu cấp cường giả 2.000 năm trước đã bước vào độ hư cảnh. thống lĩnh nhân tộc hơn 1.000 năm, tu vi cao cường, tự nhiên kém hơn so với chư tử thượng cổ, nhưng đại thế to lớn, tương đương với tộc tổ. Ngô Tinh chỉ kém một bước là có thể thành tựu đại năng chư tử đại tiên, cùng với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu là kình địch. Thánh Hoàng là thủ lĩnh cao nhất nhân tộc, cửu cửu chí tôn, cổ thần và Mông Tiên Âm là tu sĩ nhân tộc. Biết được thân phận của Thánh Hoàng, hai người đồng thời khom người ôm quyền, cùng lên tiếng nói, ra mắt Thánh Hoàng. Cổ thần tại kiếp trước gặp qua cường giả độ hư cảnh nhân tộc cũng chỉ có một mình một người cơ thần không, đồng thời cũng không chính thức đứng trước mặt, cơ thần không không lộ ra bao nhiêu uy áp. Đối với độ hư cảnh, đây hoàn toàn là cảnh giới mà cổ thần mong muốn nhưng chưa hề chạm tới. Thánh Hoàng nhân tộc càng chỉ nghe được trong truyền thuyết, ngay cả cổ thần có hai kiếp làm người, nhìn thấy Thánh Hoàng cao nhất nhân tộc, trong lòng vẫn rung động không ngớt. Ngô Tinh nói đúng, cổ thần biết đại địch của hắn là Thánh Hoàng quả nhiên có chút khó xử. Theo lý thuyết Thánh Hoàng là người đứng đầu nhân tộc, cổ thần thân là tu sĩ nhân tộc, hẳn là phải nghe theo Thánh Hoàng điều khiển, mà cổ thần và địch nhân của Thánh Hoàng xưng huynh gọi đệ, thân là tu sĩ nhân tộc sao không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là Ngô Tinh đã dạy hắn nghịch mệnh hóa long quyết, để hắn từ một người bình thường tư chất tiên căn hạ phẩm cực kém biến thành đại thiên tài tiên căn siêu phẩm. Đối với cổ thần có đại ân, vô luận như thế nào đi nữa cổ thần cũng không có khả năng nghe theo lời Thánh Hoàng tới đối phó Ngô Tinh. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đối với yêu tộc cực kỳ không thiện cảm, đại chiến tam tộc nghìn năm trước chính là Cơ Nghiêu tại vị trí Thánh Hoàng, thời điểm nhân tộc cường thịnh nhất, tu sĩ độ hư cảnh giống như tu sĩ mệnh tuyền cảnh hiện nay, số lượng đông đảo, nhân tộc có hy vọng rất lớn hồi phục tới cảnh tượng tu chân giới thời kỳ thượng cổ. Nếu quả thực như vậy, công tích của Cơ Nghiêu sẽ vượt qua lịch đại Thánh Hoàng, trở thành muôn đời đệ nhất Thánh Hoàng sau thượng cổ. Kết quả đại chiến tam tộc xảy ra khiến thực lực nhân tộc tổn hao rất nhiều, tu sĩ độ hư cảnh hầu như vẫn lạc 8-9 phần, cho dù không vẫn lạc thì bản thân bị trọng thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, không lâu sau bỏ mình hoặc bế quan chữa thương, ẩn nấp một đoạn thời gian dài, một lần là nghìn năm, thế nhân đều cho rằng đã chết. Đường đường là tu chân giới nhân tộc, cường giả độ hư cảnh chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, hầu như chỉ còn lại Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và chủ trì Thiên Thiền Tông Độ Thiện Đại Sư, tu chân giới một mảnh điêu linh, tu sĩ mệnh tuyền cảnh đã có thể tung hoành thiên hạ. Kể từ đó, Cơ Nghiêu còn nói gì là công tích? Tu chân giới có dấu hiệu như vậy, hắn coi như cái gì là muôn đời đời đệ nhất Thánh Hoàng, muôn đời đệ bét Thánh Hoàng còn không sai biệt lắm. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đối với hai tộc Vu, Yêu tự nhiên cực kỳ oán hận. Hai người các ngươi, nhanh chóng phân rõ khoảng cách với yêu nghiệt. Hai kẻ này đều là yêu nghiệt long tộc. Hai người các ngươi chém giết 10 yêu nghiệt long tộc cùng giai để chứng minh phân rõ giới hạn với hai yêu nghiệt này. Chuyện các ngươi đi lại với yêu nghiệt coi như xóa bỏ. Bằng không, kẻ nào qua lại với yêu nghiệt long tộc, coi như phản đồ nhân tộc, xử tử. Thanh âm của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu từ chân trời truyền tới, tựa hồ hắn chính là trời. Hắn nói chính là thiên đạo, thế nhân phải làm theo, người dám không làm, giết không tha. Tuy rằng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu không nói rõ, thế nhưng bất luận người nào nghe hắn nói, trong lòng đều sản sinh loại cảm giác này. Thánh Hoàng nói quá lời, trong lòng ta chỉ có phân biệt bằng hữu và địch nhân, không phân biệt chủng tộc và trận doanh. Bọn họ là bằng hữu của ta, mặc kệ là chủng tộc gì, trận doanh gì đều là bằng hữu của ta. Thanh âm của cổ thần không kiêu ngạo không xiểm nịnh vang lên. Nếu như thực sự nói địch ta, nghìn năm trước Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông xảy ra đại chiến chính là vì Băng Thần Tông nghe theo ý của Thánh Đình. Thái Hư Cung là nơi phát nguyên của Hư Thiên Tông, lại bị Thánh Đình tiêu diệt. Thánh Đình cùng với Hư Thiên Tông là địch chứ không phải bạn. Cổ thần đối với Thánh Hoàng bảo trì tôn kính là bởi vì Thánh Hoàng là người đứng đầu nhân tộc. Cổ thần thân là nhân tộc, theo lý nên tôn trọng, nhưng nếu như Thánh Hoàng ép buộc hắn làm chuyện không muốn làm, cổ thần sẽ không theo. Tranh đấu nghìn năm trước, cổ thần không muốn phân biệt ai đúng ai sai. Nếu như Thái Hư Cung chưa bị Thánh Đình tiêu diệt, cổ thần cũng không nhận được truyền thừa đạo thống của Thái Hư Cung. Phương diện này có liên quan tới rất nhiều nhân quả. Vì vậy mặc kệ là Vu tộc, Yêu tộc cũng được, hay Thánh đỉnh, Băng Thần Tông cũng được, tranh đấu nghìn năm trước cùng với cổ thần không có quan hệ, cổ thần quan tâm chỉ có người bên cạnh chính mình ngày hôm nay là bằng hữu của hắn hay là địch nhân, mặc kệ Thánh đỉnh cũng được, Băng Thần Tông cũng được, hoặc là Vu tộc, Yêu tộc cũng được, đều là băng hữu. Ngược lại, nếu như đã là địch nhân, mặc kệ là nhân tộc hay đồng tông, hoặc là đế đỉnh thánh đỉnh, đều là địch nhân. Tiểu tử, ngươi thực to gan. Thanh âm của Thánh Hoàng bình tĩnh vang lên, mang theo đạo đạo uy nghiêm đè xuống. Trong sát na, cổ thần cảm giác một ngọn núi nghìn trượng ép trên đỉnh đầu, khiến hắn phải ngã xuống đất. Trọn đời không được xoay người trên uy áp vô hình này quá mức cường đại. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu căn bản không hề động đậy. Chỉ dựa vào một ý niệm trong đầu cũng đủ sức đè nát cổ thần dưới mặt đất. Trong sát na hai chân của cổ thần bị ấn xuống dưới lòng đất, chỉ lộ đầu gối. Thế nhưng cổ thần vẫn đứng thẳng thân thể, cho dù toàn bộ thân thể bị đè ép xuống dưới lòng đất cũng không thể khiến cổ thần phải khúm núm. Cơ Nghiêu, đừng đừng là thánh hoàng nhân tộc lại khi dễ tiểu bối hậu sinh, thực không biết xấu hổ. Ngô Tinh há miệng ra, một tiếng lại một tiếng vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều mang theo một cỗ khí lưu ngưng kết một chỗ, hóa thành một đoạn văn tự thật lớn, đánh thẳng lên bầu trời, mỗi một chữ không hề dừng biến khổng lồ, cuối cùng che trời che đất, nhất thời cổ thần cảm giác áp lực biến mất, cả người nhẹ nhõm. Ngươi thế nào? Mông Tiên Âm giúp cổ thần từ dưới lòng đất bước ra, trong thanh âm có chút quan tâm. Cổ thần thở ra một hơi thật dài, tuy rằng chỉ bị đè ép trong nháy mắt, thế nhưng đầu đầy mồ hôi, tựa hồ như nhiều hơn một giây sẽ khiến hắn phải phân thân toái cốt. Bất quá hiện tại áp lực vừa đi, sinh mệnh tinh nguyên từ trong mệnh tuyền ồ ồ chảy ra, rất nhanh thân thể khôi phục lại bình thường. Cổ thần lắc đầu nói, thực là pháp lực khủng khiếp. Đây là lực lượng của cường giả độ hư cảnh sao? Bất quá da thịt ta dày, còn chịu được. Uy áp của Cơ Nghiêu bị Ngô Tinh phá hủy, thanh âm lần thứ hai vang lên, đã mang theo một tia tức giận, yêu nghiệt. Ngươi dám giết Thiên Nguyên Đế Quân, nếu không đánh ngươi thần hình câu diệt, chẳng phải khi nhân tộc chúng ta không người, nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, cánh tay thật lớn của Thánh Hoàng giơ lên, chém mạnh xuống. Con mắt cổ thần không nhìn thấy cánh tay hắn chém như thế nào, nhưng một vết bứt không gian rộng tới trăm trượng trong nháy mắt sản sinh trước mặt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, kéo thẳng tới bốn người cổ thần, dài tới mấy nghìn trượng, vết nứt không gian đen kịt, một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại từ trong đó phát ra, tựa hồ phải thôn phệ toàn bộ thiên địa vào trong. Tiện tay chém một cái đã khiến không gian sụp đổ, công kích như vậy phất tay có thể sơn băng địa liệt, thành trì hủy diệt. Ngô Tinh vung tay lên, một quang cháo nghìn trượng xuất hiện trong nháy mắt, vết nứt không gian va chạm bên ngoài quang cháo lập tức bị chặn lại không thể tiến thêm một chút. Ngô Tinh cười nhạo nói, đó là chính hắn muốn chết, trách ta làm gì? Cơ Nghiêu, chỉ bằng một cái nguyên thần của ngươi cũng có thể đả thương ta sao? Ngươi đuổi theo ta hơn 2 tháng còn chưa chán. Tất cả chuyện này đều phát sinh trong lúc điện quang đá lửa, Thánh Hoàng còn đang nói chuyện. Vết nứt không gian đã sản sinh, đợi Thánh Hoàng nói xong, Ngô Tinh phóng ra quang cháo pháp lực, trước mắt đã ngăn cản vết nứt không gian bên ngoài quang cháo. Cổ thần chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, hai tay Mông Tiên Âm nắm tay cổ thần đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thiên Nguyên Đế Quân chính là Mông Thiên Nguyên Đế Quân Đại Mông, phụ thân của Mông Tiên Âm. Bên ngoài đồn đãi nói Thiên Nguyên Đế Quân bị thương bởi tay băng long tộc Bắc Hải, sau đó thương thế quá nặng mà chết. Nghe Thánh Hoàng nói tựa hồ Thiên Nguyên Đế Quân chết trong tay Ngô Tinh. Thiên Nguyên Đế Quân là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, là tồn tại vô địch dưới độ hư cảnh. Nếu không phải cường giả độ hư cảnh làm sao có thể khiến hắn trọng thương tới chết. Băng Long nhất tộc tại Bắc Hải tuy rằng rất cường đại, thế nhưng chưa từng nghe nói qua có cường giả độ hư cảnh. Bắc Long Vương tại cuộc chiến tam tộc nghìn năm trước đã vẫn lạc. Theo như lý thuyết Băng Long nhất tộc Bắc Hải không có người nào đủ sức đánh trọng thương Thiên Nguyên Đế Quân. Thánh Hoàng nói Thiên Nguyên Đế Quân chết trong tay Ngô Tinh, không nói Mông Tiên Âm, ngay cả Long Vô Hối cũng tin 7 phần. Bất quá cổ thần lại không tin, kiếp trước Mông Thiên Nguyên cũng chết vào thời điểm này, nhưng Ngô Tinh còn chưa từ trong di chỉ địa cung đi ra, Nói rõ cho dù không có Ngô Tinh, Mông Thiên Nguyên cũng vẫn chết. Thế nhưng, Mông Tiên Âm lạnh toát hai tay, nhãn thần thê lương nhìn Ngô Tinh, đã coi Ngô Tinh là hung thủ giết phụ thân nàng. Ngô Tinh đại ca, nói thật cho ta biết, đừng ăn nói lung tung, Thiên Nguyên đế quân có phải chết trong tay đại ca? Cổ thần hỏi, nếu không nói rõ ràng, sợ rằng cả đời này Mông Tiên Âm sẽ coi Ngô Tinh là người giết phụ thân mình. Ngô Tinh quay đầu lại, đón ánh mắt cổ thần nửa ngày, nói, không phải, yêu nghiệt, còn dám chống chế, yêu nghiệt dám làm không dám nhận ngươi nhận lấy cái chết. Thanh âm của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vang lên, song trưởng to lớn hơn hai đầu cự long khẽ nhấc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cự thành lớn vạn trượng, che trời che đất. Không, đây không phải là một cự thành, mà là một cự ấn vuông bắn bốn phương. So với Côn Ngô ấn có bộ dáng rất giống nhau, nhưng so với Côn Ngô ấn còn lớn hơn trăm lần, nghìn lần. Cự ấn phương viên vạn trượng đè xuống, thành trì cỡ lớn phương viên 20 dặm cũng bị áp thành cho tàn. Ngô Tinh cả giận nói, một đế quân mà thôi, ta giết thì giết, lão tử giận dữ lập tức giết chết toàn bộ tứ đại đế quân, một người cũng không để lại. Cơ Nghiêu, ngươi có thể làm khó dễ ta. Ngô lão ca cẩn thận. Ngô Tinh cường ngạnh nói, thanh âm của Long Vô Hối cả kinh kêu lên nói, đây là tiên bảo vô thượng thánh đỉnh, Hoàng Thiên Tỳ, nghìn năm trước tiên bảo này đã giết chết không biết bao nhiêu cường giả độ hư cảnh tộc ta. Tiên bảo vô thượng Hoàng Thiên Tỳ, thanh âm Ngô Tinh không nhanh không chậm. Tổ Long ấn trong nháy mắt biến thành lớn, kích cỡ giống như Hoàng Thiên Tỳ, oanh, hai kiện tiên bảo vô thượng oanh kích. Một chỗ, trong vòng phương viên nghìn trượng, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, hai tiên bảo tạo thành cương khí pháp lực tản đi bốn phương tám hương, chốc lát đã lan tới nghìn dặm, phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả đều bị phá hủy, vài ngọn núi đứng mũi chịu sào triệt để bị tước thành bằng phẳng. Nếu cổ thần và Mông Tiên Âm không phải đang ở trong cương cháo pháp lực của Ngô Tính, chỉ dựa vào sóng xung kích tàn dư của hai kiện tiên bảo vô thượng chỉ sợ khiến hai người lập tức hôi phi yên diệt. Cường giả độ hư cảnh phất tay liền có thể di sơn đảo hải, đoạn sông ngăn bước. Các loại pháp tắc lĩnh ngộ đều dung hợp trong công kích. Ngô Tinh và Thánh Hoàng Cơ Nghiêu càng là siêu cấp cường giả trong độ hư cảnh, là tồn tại chỉ kém Chư Tử Đại Tiên Thượng Cổ một bậc. Đánh chết cao thủ mệnh tuyền cảnh dễ như trở bàn tay, đơn giản như bổ rau thái dưa. Hoàng Thiên Tỳ và Tổ Long Ấn lần đầu tiên giao phong, ai cũng không thể làm gì được nhau, lực lượng ngang băng, cùng có tiên bảo vô thượng, kỳ phùng địch thủ. Tổ Long Ấn hiện thân, Ngô Tinh hét lớn một tiếng, ngũ trảo kim long khắc trên Tổ Long Ấn đột nhiên tỏa quang mang, tựa hồ như sống lại, một đầu Tổ Long mở mắt, khẽ uốn lượn, từ trong Tổ Long Ấn bay ra. Ngũ trảo kim long này quấn quanh Tổ Long Ấn, Tổ Long Ấn hóa thành kích cỡ vạn trượng, ngũ trảo kim long dài chừng mấy vạn trượng, một tòa thành lớn phương viên 20 dặm dùng ngũ trảo kim long này cũng có thể đầu đuôi tương liên, vây thành một vòng. Ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời kêu lên, long ngâm hóa thành 8 đạo âm phù, nhắm thẳng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu oanh kích, đồng thời ngũ trảo kim long xoay chuyển, quấn vào Hoàng Thiên Tỳ. Ô, cô, bá, ma, kiện, tư, tiệp, mạn, 8 đạo âm phù vang vọng thiên địa, chấn nhiếp tinh thần, cho dù cổ thần và Mông Tiên Âm ở trong quang cháo pháp lực của Ngô Tinh bị 8 âm này lọt vào tay vẫn như trước chấn màng tai hai người đau nhức, trái tim đập ra tốc, tựa hồ muốn từ trong cơ thể thoát ra ngoài. Ngũ trảo kim long dài mấy vạn trượng trên bầu trời càng khiến hai người cảm thấy chấn động, một ngũ trảo kim long dài tới mấy vạn trượng, chỉ bằng vào long thân cũng đủ xé rách bất cứ cao thủ mệnh tuyền cảnh nào, coi như là cường giả độ hư cảnh trước mặt kim long cường đại vẫn phải run rẩy sợ hãi. Long Vô Hối nhìn ngũ trảo kim long mấy vạn trượng, vẻ mặt hướng tới, thần thái cung kính, lẩm bẩm nói, Tổ Long Thái Cổ, tổ tiên Thái Cổ long tộc chúng ta, một tổ long đã cường đại như vậy, thời kỳ Thái Cổ long tộc chúng ta rốt cuộc cường đại tới cấp độ nào? Ngũ trảo kim long mấy vạn trượng quấn quanh Hoàng Thiên Tỳ, thiên long bát âm oanh kích và phía Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, tổ long hiện thân, lấy một địch hai. Thiên Long Bát Âm tuy chỉ là 8 đạo âm phù, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa 8 đạo pháp tắc thiên địa không giống nhau, uy lực vô cùng. Bất quá Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đối mặt với Thiên Long Bát Âm cũng không vội không chậm, nói: "Thiên Long Bát Âm, yêu nghiệt chi âm, nghe hạo nhiên chính khí ca của thánh địa Nho Môn chúng ta, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhà, thượng tắc vi nhật tinh, vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh, thánh đỉnh chính khí xuất, thiên địa quỷ thần kinh." Theo Thánh Hoàng Cơ Nghiêu một chữ lại một chữ niệm ra, một loại âm điệu kỳ diệu đột nhiên sản sinh trong thiên địa, bầu trời, đại địa, nhật nguyệt, giang hà, trên trời dưới đất, mỗi một địa phương nhỏ nhất đều phát ra thanh âm, tương hỗ với hạo thiên chính khí ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, siêu cấp cường giả chiến đấu. Tuy rằng Thiên Long Bát Âm có uy lực vô cùng, thế nhưng trước mặt hạo thiên chính khí ca hoàn toàn không thể phá huy được lực phá hoại cường đại, ngược lại còn bị hạo thiên chính khí ca lần lượt đánh tan. Hạo thiên chính khí ca đánh tan Thiên Long Bát Âm, phô thiên cái địa ập xuống dưới mặt đất. Tuy rằng hạo thiên chính khí ca chỉ là thanh âm, mắt thường không thể nhìn thấy, thế nhưng vẫn như trước có thể thấy được. Không gian vạn trượng trên hư không vạn vẹo đứt gãy, giống như có một loại lực lượng vô hình ập xuống bốn dưới dưới mặt đất. Bất quá, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu phá đi Thiên Long Bát Âm, Hoàng Thiên Tỳ cũng đã bị Tổ Long hoàn toàn quấn chặt, quang mang ảm đạm, ngược lại quang mang Tổ Long ấn đại thịnh, sắc bén không thể đỡ. Hoàng Thiên Tỳ dưới Tổ Long ấn công kích, liên tục bại lui. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu thấy vậy, hạo thiên chính khí ca dừng lại, một ngón tay điểm ra, một đạo pháp lực dũng mãnh tiến vào Hoàng Thiên Tỳ, quát lớn: "Hoàng Thiên Tỳ, thiên uy cuồn cuộn." Đột nhiên quang mang Hoàng Thiên Tỳ đại thịnh, một cổ uy áp vô cùng cường đại từ Hoàng Thiên Tỳ dâng lên, thậm chí ngay cả Tổ Long mấy vạn trượng cũng bị uy áp này đánh văng đi. Thiên địa chi uy, quang mang chói mắt do Hoàng Thiên Tỳ phát ra dung hợp pháp tắc thiên đạo, hình thành uy lực vô cùng to lớn, không gì không phá được, quỷ thần đều có thể diệt. Pháp tắc thiên đạo, uy lực vô cùng, vô biên vô hạn, ai cũng không biết có bao nhiêu cường đại, lực lượng thiên uy không thể tính ra, không thể chống đỡ, vì vậy mới nói thiên uy khó dò. Thiên uy không chỉ đẩy lùi Tổ Long, lực công kích cuồn trào mãnh liệt phát tán bốn phương tám hướng, oanh. Trong vòng phương viên trăm dặm bị thiên uy áp bức, tất cả ngọn núi lớn nhỏ đều bị san thành đất bằng, đồng thời thật sâu ép xuống dưới mặt đất, hình thành một bồn địa phương viên trăm dặm. Bồn địa phương viên trăm dặm này vừa vặn chia cắt Lạc Thủy thành hai đoạn, vô số nước sông từ hai đoạn sông dũng mãnh tiến vào bồn địa, nước sông hạ du bắt đầu chảy ngược. Qua không bao lâu, nơi này sẽ hình thành nên một hồ nước phương viên trăm dặm. Phất tay có thể di sơn đảo hải, thay đổi hình dạng biển cả núi cao, cường giả đại pháp lực như thế này quả thực là thần thông quảng đại. Cơ Nghiêu, nơi này là trung thổ, là lãnh địa nhân tộc, trong vòng phương viên trăm dặm không biết có bao nhiêu thôn trang bị ngươi hủy diệt trong nháy mắt, có bao nhiêu nhân tộc bị ngươi đánh chết. Nếu ngươi thực sự muốn đánh với ta một trận, chúng ta tìm một chỗ không người đấu ngươi chết ta sống, ngươi có dám đến? Ngô Tinh hét lớn, pháp lực quang cháo vừa thu lại, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy. Hừ, nếu không phải bởi vì ngươi, những thôn trang này sao lại hủy diệt? Những nhân tộc này sao lại tử vong? Yêu nghiệt, tất cả sai lầm tội nghiệt đều bởi vì ngươi, đừng mơ tưởng chạy trốn. Thanh âm của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lạnh lùng vang lên, thu lại Hoàng Thiên Tỳ, thân thể chợt lóe, cũng biến mất không thấy. Bất quá, trước khi rơi đi cũng không quên đánh một chưởng về phía ba người cổ thần. Tuy rằng thân thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu biến mất, nhưng thanh âm vẫn lưu lại. Hai người các ngươi qua lại với yêu nghiệt, xử tử. Một chưởng kia chụp trúng phương viên mấy trăm trượng, không gian đột nhiên sụp đổ, trực tiếp tạo thành vết nứt không gian. Một kích dung hợp pháp tắc không gian, coi như là tu sĩ minh khiếu kỳ đứng đầu cũng phải bị không gian xé rách thành mảnh nhỏ. Một người tàn độc. Long Vô Hối quát lớn, mi tâm chợt lóe quang mang, một vật từ trong mi tâm Long Vô Hối bay ra, trong sát na tựa hồ đọng lại trong không gian, mà vết nứt không gian ập tới nhất thời yên tĩnh. Long Vô Hối nắm tay Cổ Thần và Mông Tiên Âm, thân thể lui mạnh, trong nháy mắt xuất hiện cách mấy nghìn trượng, liên tục vài bước, chốc lát đã rời khỏi vạn trượng. Lúc này mới nghe được một tiếng nổ vang, chỗ ba người vừa mới đứng bị oanh kích thành một khe sâu lên dài tới mấy trăm trượng. Long Vô Hối đạp chân trong hư không, mỗi một bước đều là 20 dặm, trong sát na bước liền mấy bước, chốc lát đã di chuyển được trăm dặm, không lâu sau đã xuất hiện cách chỗ cũ mấy nghìn trượng. Đủ rời khỏi sông Lạc Thủy khoảng các vạn dặm, Long Vô Hối mới dừng lại, thả cánh tay hai người ra, hạ xuống dưới đất, nói, hiện tại các ngươi an toàn rồi. Bản tính Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tàn nhẫn, thần thông quảng đại, lại có tiên bảo Vô Thượng Hoàng Thiên Tỳ, ta sợ Ngộ lão ca sẽ có hại, ta đi trợ giúp một tay, các ngươi cẩn thận. Nói xong, Long Vô Hối chợt lóe biến mất không thấy, trước mắt xuất hiện cách 20 dặm, đuổi theo Ngô Tinh và Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Cổ Thần nhìn thân ảnh Long Vô Hối trong nháy mắt biến mất nơi chân trời, kinh ngạc nói không ra lời. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả độ hư cảnh giao thủ, so với tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trong nháy mắt di sơn đảo hải, đoạn lưu giang hà, phất tay thay đổi địa hình, phương viên trăm dặm tất cả đều bị hủy diệt. Lực lượng như vậy, quả nhiên không phải là lực lượng của con người, trách không được tu sĩ độ hư cảnh xưng là tiên. Lực lượng của con người cường thịnh hơn nữa thì cũng có hạn độ, thế nhưng nếu dung hợp với lực lượng pháp tắc thì sẽ trở nên vô hạn. Lúc này đây cũng để Cổ Thần có một nhận thức hoàn toàn mới đối với Thánh Hoàng cao nhất nhân tộc, tiếng tăm lẫy lừng, hoàn toàn không phải phổ ái con dân thiên hạ như trong truyền thuyết. Hiện tại Cổ Thần chỉ nhìn thấy vô tình và tàn khốc. Nếu như Thánh Hoàng muốn giết chết hắn và Mông Tiên Âm thì cũng có thể lý giải được, bởi vì hai người qua lại với yêu tộc, thân là Thánh Hoàng nhân tộc, muốn trừng trị một chút cũng không có gì là đáng trách. Thế nhưng nhân tộc trong phương viên trăm dặm kia không có nửa điểm gây ra chuyện có lỗi với nhân tộc, ngược lại bị tay bay vạ gió, chết oan uổng. Cuối cùng, dĩ nhiên là một yêu tộc đưa ra yêu cầu thay đổi địa phương đại chiến, miễn cho cảnh ngộ thương người khác. Đây thực sự là châm chọc vô cùng to lớn. Huống chi, Ngô Tinh rời đi, lấy thân phận của Thánh Hoàng dĩ nhiên còn canh cánh trong lòng đối với Cổ Thần và Mông Tiên Âm, trước khi rời khỏi còn cố hạ sát thủ đối với hai người. Loại lòng dạ như thế này thực sự không xứng với cái danh hiệu Thánh Hoàng. Tỉ mỉ nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, nếu như nói trước đây Cổ Thần đối với Thánh Hoàng nhân tộc còn có một tia kính ngưỡng mà nói, hiện tại một chút cũng không còn, ngược lại là khinh bỉ tới cùng cực. Mông Tiên Âm một mực đứng lặng yên không lên tiếng, suy nghĩ xuất thần, hiển nhiên cũng đang hồi tưởng tới tình cảnh vừa rồi, chỉ là trên mặt mang theo vẻ bi thương có thể thấy rõ được. Nàng nghĩ đến càng nhiều chính là nguyên nhân Thiên Nguyên Đế Quân chết. Cổ Thần vỗ vỗ cánh tay của nàng, Mông Tiên Âm từ xuất thần phản ứng lại. Nàng nhìn Cổ Thần, nói, người nọ là bằng hữu của ngươi, là huynh đệ của ngươi. Thế nhưng nếu như hắn giết phụ thân của ta, ta nhất định sẽ báo thù. Lời nói này như đinh đóng cột. Không biết nàng còn có thể tin tưởng ta? Cổ Thần hỏi. Mông Tiên Âm gật đầu, nói, trong thiên hạ, ta chỉ tin một người, đó là ngươi rồi. Cái chết của phụ thân ngươi tuyệt đối không có quan hệ với Ngô Đại Ca. Cổ Thần cũng nói như đinh đóng cột. Thế nhưng, đó là hắn chính miệng thừa nhận. Mông Tiên Âm có chút do dự. Cổ Thần nói, đó là hắn theo như lời Thánh Hoàng nói, đại ca là nhân vật như thế nào? Sao lại phải giải thích ới Thánh Hoàng, cầu xin tha thứ? Hắn nói giết chết tứ đại đế quân bất quá chỉ là lời tức giận mà thôi. Hắn đã nói không giết, vậy 100% không giết. Tốt, ta tin ngươi. Mông Tiên Âm gật đầu, trong mắt trào ra hai hàng nước mắt. Qua nửa ngày, nói, Cổ Thần, có thể cho mượn vai ngươi dùng một lát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Tiểu Tiên Giới. Hy vọng đề cao. Cổ Thần nao nao, hỏi, làm gì? Ta có chút khó chịu, cho mượn vai ngươi rửa một chút. Mông Tiên Âm nhỏ giọng nói. Thấy trên mặt Mông Tiên Âm còn lộ hai dòng nước mắt thương cảm, Cổ Thần thở ra một hơi, gật đầu. Mông Tiên Âm tựa đầu trên vai cổ thần, chốc lát sau bắt đầu khóc lớn lên. Cùng với Mông Tiên Âm gặp lại đã hơn nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên cổ thần nhìn thấy nàng rơi lệ, lần đầu tiên nghe nàng khóc. Nàng là công chúa đế đình Đại Mông, thời điểm Thiên Nguyên đế quân còn trên đời, tụ tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái một thân. Thế nhưng, Thiên Nguyên đế quân vừa chết, mặc dù nàng thân là thánh nữ băng thần tông cũng không thoát khỏi số phận bị vứt bỏ. Sư phụ đã vứt bỏ nàng, huynh trưởng vứt bỏ nàng. Bọn họ vì lợi ích của mình cư nhiên không tiếc tặng nàng cho Tàng Thiên Cơ làm tiểu thiếp. Mặc kệ Mông Tiên Âm có nguyện ý hay không, hai người Mông Ngưng Băng, Mông Anh Minh căn bản không hề để tâm tới suy nghĩ của nàng, cưỡng chế tặng nàng cho Tàng Thiên Cơ. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi Mông Tiên Âm nghe cổ thần nói tiểu long nữ bị cưỡng chế gả đi Bắc Hải, nàng cũng đồng cảm thương tâm một, nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, nàng so với tiểu long nữ còn hạnh phúc hơn một chút. Bất hạnh của nàng sau khi Thiên Nguyên đế quân qua đời mới phát sinh, mà bất hạnh của tiểu long nữ là do một tay Đông Long Vương tạo thành. Tất cả bất hạnh của Mông Tiên Âm đều từ khi Thiên Nguyên đế quân qua đời bắt đầu. Hôm nay một lần nữa nghe được tin tức Thiên Nguyên đế quân tử vong, tình cảm áp lực trong lòng lập tức bạo phát mãnh liệt. Cổ thần có thể lý giải tâm tình của Mông Tiên Âm. Kiếp trước, tại thời điểm này Mông Tiên Âm không hề gặp gỡ cổ thần, cuối cùng số phận xuôi dòng, bị Tàng gia bắt đi, trở thành tiểu thiếp của Tàng Thiên Cơ, suốt đời sinh hoạt giống như cái xác không hồn. Nguyên nhân chính là bởi vì hận Tàng Thiên Cơ, vì vậy tại thời điểm cổ thần đối địch với Tàng Thiên Cơ, Mông Tiên Âm âm thầm trợ giúp cổ thần mấy lần. Thế nhưng, kiếp này bởi vì biến số cổ thần, số phận của Mông Tiên Âm đã trệch khỏi quỹ đạo vốn có. Cổ thần đã thay đổi vận mệnh của hắn, thay đổi số phận của phụ thân, thay đổi số mệnh của Hư Thiên Tông. Bởi vì cổ thần sống lại, số phận của rất nhiều người bên cạnh hắn đều bị ảnh hưởng, sản sinh biến hóa khác nhau, không còn y nguyên đường dây kiếp trước. Mông Tiên Âm không biết đã khóc lóc bao lâu, sau khi tâm tình phát tiết xong, cuối cùng ngừng lại, trên mặt lại khôi phục bản sắc băng lãnh như trước, nói, chúng ta đi thôi, trở lại băng thần tông. Cổ thần tung phi kiếm, hai người cùng phi độn trên một phi kiếm, phi độn về phương hướng băng thần tông. Cứu ra sư tỷ của ta, ta liều mạng dốc hết toàn lực cũng sẽ trợ giúp nàng đoạt được vị trí đế quân Đại Mông, nàng sẽ trở thành đế quân Đại Mông, có thể kế thừa chí nguyện phụ thân, dẫn dắt đế đình Đại Mông phát triển, bằng không rơi vào mấy huynh trưởng, đế đình Đại Mông tuyệt không phát triển, có lẽ rơi vào tay chi thứ, tổ tiên Mông gia sợ là di hận. Nắm được đế đình Đại Mông trong tay, nàng có thể nắm được số phận tương lai của chính mình, ai cũng không thể ép buộc được. Thấy thần tình Mông Tiên Âm vẫn còn có chút điệu thấp, cổ thần mở miệng nói, cảm tạ ngươi, cổ thần. Tâm tình Mông Tiên Âm khôi phục rất nhiều, nói, nếu không gặp được ngươi, ta không dám tưởng tượng tương lai của ta sẽ là bộ dáng gì nữa. Ta biết tu chân giả truy cầu chính là tiêu dao hậu thể, trong lòng thư sướng, nếu như chính mình không làm chủ được tương lai, bị người khác ép buộc, vậy cũng quá mức bi ai rồi. Đúng vậy, có bất cứ gông xiềng nào trên đỉnh đầu ta, ta đều sẽ hủy diệt. Ta làm tu chân giả, ngạo nghễ lập thế, sao có thể chịu người khác áp bức? Cổ thần gật đầu nói. Mông Tiên Âm có chút đồng ý, nói, cổ thần, sau khi luận võ đoạt đế xong, ngươi dự định đi đâu? Cổ thần thoáng suy nghĩ một chút, nói, sẽ tìm một địa phương nào đó bế quan, đột phá tu vi tới đoạt xá kỳ. Chỉ khi bước vào đoạt xá kỳ ta mới có thể mở ra được linh lung bảo tháp tầng thứ hai. Sư tỷ ta tiến vào thời gian chi tháp thì ta mới có nhiều thời gian tìm kiếm phương pháp hóa giải huyền âm tuyệt mạch hơn. Ngươi thực sự muốn đi cấm địa Bắc Hoang, tìm kiếm thuần dương đan phương. Nơi đó chính là trụy tiên chi địa, ngay cả cường giả độ hư cảnh tiến vào cũng sẽ vẫn lạc. Mông Tiên Âm hỏi, ngụ ý hy vọng cổ thần không nên mạo hiểm như vậy. Cổ thần cười cười, nói, người có ý, sự tất thành, bất cứ ở nơi nào, vô luận là di chỉ ma tông, hay tại bí cảnh Lý Gia, hoặc là yêu vực Đông Hoang, Côn Ngô bí cảnh đều luôn luôn trải qua mạo hiểm tính mạng, chỉ cần cấm địa Bắc Hoang thực sự có thuần dương đan phương, ta nhất định sẽ tìm tòi đến tột cùng. Mạo hiểm chân chính là ở Hiên Viên Đế Chủng, thế nhưng đã bị cổ thần hóa hiểm thành an, không chỉ không mất mạng, ngược lại còn chiếm được truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lúc cổ thần tử vong dĩ nhiên sống lại thời điểm thiếu niên 10 tuổi chẳng phải chính là đại nạn không chết, hậu phúc sẽ tới hay sao? Cuộc đời này có đại khí vận làm bạn, vây ngươi chừng nào đi? Mông Tiên Âm hỏi, khả năng chính bản thân nàng cũng không phát hiện, nàng đối với tương lai của cổ thần càng lúc càng có hứng thú rồi, nàng muốn biết sau này cổ thần thế nào, sau này muốn đi đâu. Cổ thần suy nghĩ một chút, nói, còn không biết, chỉ ít bế quan trước, để tu vi đột phá tới đoạt xá kỳ rồi tính, đồng thời, cuối năm sau tiểu long nữ sẽ phải gả tới Bắc Hải, ta nhất định phải đi Bắc Hải một chuyến, khi đó nếu bước vào đoạt xá kỳ, xong xuôi chuyện tình tiểu long nữ, có thể ta sẽ trực tiếp đi về phía Bắc, tiến vào trụy tiên chi địa, chỉ là muốn bước vào đoạt xá kỳ, thời gian hơn một năm thực sự quá ngắn ngủi, cho thời gian cấp bách a. Nếu ngươi có tư chất tiên căn siêu phẩm, ta có thể giúp ngươi. Mông Tiên Âm nói, cổ thần gật đầu, nhãn thần sáng ngời, hỏi, giúp như thế nào? Mông Tiên Âm nói, đế đỉnh đại mông có một tiểu tiên giới. Bên trong phong ấn một linh mạch tuyệt thế, linh khí bên trong tinh thuần không gì sánh được, đồng thời vô cùng sung túc, tương đương với cực phẩm linh thạch vô cùng vô tận cho ngươi hấp thu. Tu luyện ở bên trong so với tu luyện hấp thu linh thạch thượng phẩm còn nhanh hơn 5-3 lần, chỉ là ta phải trở thành đế quân đại mông ngươi mới có khả năng tiến vào tiểu tiên giới. Những người khác căn bản không để người ngoài tiến vào tiểu tiên giới. Linh mạch tuyệt thế, tương đương với linh thạch cực phẩm vô cùng vô tận cho tu sĩ hấp thu. Cổ thần hít sâu một hơi, tinh thần lập tức hưng phấn, nói, thực sự có địa phương như vậy. Hơn một năm ta cũng có tự tin đột phá tới đoạt xá kỳ, đế đỉnh đại mông có địa phương quý giá như vậy vì sao không người nối nghiệp? Hẳn là phải cao thủ tầng tầng lớp lớp mới đúng a. Cổ thần có chút không giải thích được, nếu như thực sự có bảo địa như vậy, thành viên đế đỉnh đại mông tiến vào tiểu tiên giới tu luyện, vậy tu vi không tăng tiến vèo vèo mới lạ. Mông Tiên Âm lắc đầu nói, mặc dù tiểu tiên giới tốt, thế nhưng linh khí bên trong quá mức sung túc, cộng thêm bị phong ấn lưu trữ lâu dài, không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Tu sĩ có tiên căn thượng phẩm tiến vào tiểu tiên giới không thể ở lâu quá nửa khắc, căn bản không kịp luyện hóa linh khí vào cơ thể, ngược lại còn bị linh khí vào cơ thể quá nhiều bạo thể mà chết. Chỉ có đại thiên tài tiên căn siêu phẩm mới có thể tu luyện trong tiểu tiên giới. Đế đỉnh đại mông không có đại thiên tài tiên căn siêu phẩm, dù tiểu tiên giới có tốt cũng không có đất dụng võ. Thì ra là thế. Cổ thần bừng tỉnh đại ngộ, linh khí quá nhiều, lúc này tư chất trở nên phi thường quan trọng. Nếu như tốc độ luyện hóa linh khí kém hơn so với tốc độ linh khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể sẽ sinh ra tình huống linh khí quá nhiều bạo thể mà chết. Trong tiểu tiên giới nơi nơi đều là linh khí tinh thuần do linh mạch tuyệt thế phát ra. Không có tư chất tiên căn siêu phẩm căn bản không thể tiến vào tiểu tiên giới tu luyện. Đế đỉnh đại mông không người nối nghiệp, có bảo địa như tiểu tiên giới cũng không thể phát huy được tác dụng của nó. Thực sự là phí phạm thiên vật. Ngươi không nên hỏi vì sao không có thế lực khác tới tranh đoạt bảo địa này, quyền khống chế tiểu tiên giới nằm trong tay huyết mạch mông gia chúng ta, ai dám không vào tiểu tiên giới, cho dù là cường giả độ hư cảnh mông gia cũng có thể dễ dàng giết chết, tu sĩ đã bước vào độ hư cảnh, tác dụng của tiểu tiên giới không còn như mệnh tuyển cảnh, độ hư cảnh coi trọng lĩnh ngộ pháp tắc chứ không quá coi trọng linh khí tư chất, tiểu tiên giới tối đa chỉ là địa phương tu luyện tốt hơn bình thường mà thôi. Từ trước tới nay quyền khống chế của tiểu tiên giới nằm trong tay lịch đại đế quân, vì vậy chỉ khi ta trở thành đế quân ngươi mới có thể tiến vào tiểu tiên giới tu luyện, cũng đảm bảo an toàn. Mông Tiên Âm nói, tốt. Cổ thần kích động bắt lấy cánh tay Mông Tiên Âm, nói, nếu như ta có thể sớm ngày bước vào đoạt xá kỳ, ân tình của nàng đối với ta, cổ thần trọn đời không quên. Sớm bước vào đoạt xá kỳ bao nhiêu có thể sớm mở ra tầng thứ hai như ý linh lung bảo tháp bấy nhiêu, như vậy cổ thần mới có nhiều thời gian tìm kiếm phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch hơn. Hôm nay cổ thần đã 18 tuổi, Sư tỷ 22 tuổi, sư tỷ chỉ còn sống được 10 năm. Qua mỗi một năm, thời gian cổ thần tìm kiếm huyền âm tuyệt mạch thiếu đi một năm. Tu vi mệnh tuyển cảnh không thể so sánh với thần hải cảnh, một năm có thể tăng tiến mấy cấp độ, nếu như không có cơ duyên tạo hóa lớn, coi như là cổ thần có tiên căn siêu phẩm, có rất nhiều linh thạch thượng phẩm cho hắn tiêu hao, cổ thần cũng phải cần thời gian 5-3 năm mới có thể từ linh anh trung kỳ bước vào đoạt xá kỳ, mà muốn bước vào nguyên thần kỳ cần thời gian càng lâu hơn. Ngay cả như vậy, so với tốc độ tu luyện của Tàng Thiên Cơ còn nhanh hơn gấp đôi, thế nhưng đối với tốc độ rút ngắn thọ mệnh của sư tỷ mà nói, tốc độ tu luyện như vậy vẫn quá chậm. Tiểu tiên giới chính là một địa phương rất tốt để cổ thần đề cao tu vi nhanh hơn. Đại hội luận võ đoạt đế vô luận như thế nào cổ thần cũng phải giúp Mông Tiên Âm trở thành đế quân Đại Mông. Diện tích của đế đình Đại Mông chỉ là một bộ phận nhỏ của trung thổ, so sánh với đế đình Đại Doanh kém hơn nhiều, càng đừng nói tới thánh đình Đại Kiền. Thế nhưng bắc bộ đế đình Đại Mông là băng nguyên Bắc Hoang, rộng lớn vô biên, ở đây căn bản không có phân chia địa giới. Một khu vực rất lớn thuộc về đế đình Đại Mông quản hạt, nếu như để địa phương này tính làm diện tích đế đình Đại Mông, vậy so với đế đình Đại Doanh lớn hơn nhiều, thậm chí so với diện tích thánh đình Đại Kiền còn lớn hơn. Đế đô đế đình Đại Mông ở phía bắc bộ trung thổ, cùng với Bắc Hoang giao giới, nếu luận tổng địa giới, vị trí đế đô thuộc về vị trí ngả về tây trong tổng địa giới. Băng Thần Tông cách đế đô Đại Mông phía tây nam hơn 2 vạn dặm, nơi này núi non trùng điệp, hoang tàn vắng vẻ, vết chân ít ỏi. Trong quần sơn có một dãy núi phương viên mấy trăm dặm, nơi này có rất nhiều ngọn núi cao chọc trời, xuyên thấu qua tầng mây, lên tới mấy vạn trượng. Băng Thần Tông ở trong dãy núi phương viên mấy trăm dặm này, huyền băng phong thần đại trận bao phủ toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm bên trong. Là một hợp trận siêu cấp nổi danh gần với thiên tinh hóa hư đại trận của Hư Thiên Tông nhất. Nếu như có người tiến vào trong trận pháp, coi như là cường giả độ hư bí cảnh đến đây cũng khó có thể phá trận. Lúc này, cổ thần và Mông Tiên Âm thu liễm khí tức, đứng bên ngoài huyền băng phong thần đại trận. Huyền băng phong thần đại trận là hợp trận thủy hệ, sát trận bên trong cực kỳ lợi hại, ẩn chứa pháp tắc thủy hệ. Coi như cường giả độ hư cảnh cũng khó có thể chống đối. Cường ngạnh xông vào trong huyền băng phong thần đại trận cũng giống như cường ngạnh xông vào thiên tinh hóa hư đại trận của Hư Thiên Tông. Quả thực chính là muốn chết. Bất quá, cổ thần là tông sư trận pháp, hơn nữa Mông Tiên Âm là thánh nữ băng thần tông. Tuy rằng không biết trận đồ hoàn chỉnh của huyền băng phong thần đại trận, thế nhưng coi như biết được chút ít. Cổ thần căn cứ vào tin tức Mông Tiên Âm cung cấp, cộng thêm một đoạn thời gian thôi diễn, muốn hủy diệt huyền băng phong thần đại trận không dễ dàng, nhưng muốn ra vào trận không phải là việc khó. Hôm nay cổ thần đã là cao thủ mệnh tuyển cảnh, chỉ cần hiểu được trận pháp, muốn lẻn vào băng thần tông còn không dễ dàng. Rất nhanh, cổ thần và Mông Tiên Âm tiềm nhập vào trong huyền băng phong thần đại trận, có tu sĩ tiên thiên cảnh tuần tra, bị hai người đơn giản tránh thoát. Thỉnh thoảng có trưởng lão thần hải cảnh đi ngang qua cũng bị cổ thần sớm phát hiện, tránh né vòng qua. Băng Thần Tông và Hư Thiên Tông giống nhau, các ngọn núi phân chia làm Đông Tây Nam Bắc, một tông phân ngũ mạch, đều có truyền thừa. Ngọn núi cao nhất là Băng Thần Phong, cao tới vạn trượng, đâm xuyên qua mây mù. Nguyên bản Đại Mông thuộc về phương Bắc, khí trời rét lạnh. Ngọn núi cao chừng 3.000 trượng trở lên đã có thể xuất hiện tuyết trắng đóng băng trên đỉnh. Ngọn núi cao vạn trượng hầu như là một mảnh trắng noãn, đóng băng tất cả. Sư tỷ của ta bị giam giữ nơi nào? Tại một sơn động bí mật sườn núi tuyết, cổ thần dùng thần thức truyền âm nói. Mông Tiên Âm chỉ vào một ngọn núi tuyết cao nhất chính giữa nói. Tại ngọn núi cao nhất kia, sư phụ ta hẳn là tự mình tỏa trấn băng thần phong này. Đồng thời còn có mấy thái thượng trưởng lão, phòng thủ rất nghiêm mật. Chìa nhà nhà giam ở trong tay người nào? Cổ thần biết nhà giam phạm nhân nhất định cực kỳ kiên cố, cho dù là cao thủ mệnh tuyển cảnh cũng không thể phá lao ra ngoài. Hư Thiên Tông như vậy, Nghi Băng Thần Tông hẳn cũng là như vậy. Mông Tiên Âm suy nghĩ một chút, nói, nếu như sư tỷ ngươi quan trọng như vậy, khẳng định chìa khóa nằm trong tay sư phụ ta. vậy muốn cứu sư tỷ ta nhất định phải đánh một trận với sư phụ của nàng rồi. Cổ thần liếc mắt nhìn Mông Tiên Âm, nói, nàng tạm thời lưu lại nơi này, ta một mình một người tiến vào băng thần phong, nàng yên tâm, hiện tại ta chỉ cứu một mình sư tỷ ra ngoài, quyết không đả thương bất cứ người nào trong băng thần tông, chuyện ta đã đáp ứng quyết không nuốt lời. Mông Tiên Âm gật đầu, nói, ta tin ngươi, ngươi đi đi, nàng phải cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện ra. Cổ thần nhắc nhở nói, lập tức rời khỏi động, biến mất không thấy.